Bất Diệt Long Đế, chương 3724, Trùng Minh Sơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương. Mời chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn. Đến Đông Cảnh cửa ra vào, Lục Ly mang theo Tiểu Bạch tiến vào pháp giới bên trong, sau đó hắn vận dụng thần dịch thuật biến thành một cái bình thường thánh hoàng võ giả, vẫn là một cái kỳ dị chủng tộc lão giả, sinh mệnh khí thức hắn đều ngụy trang. Trong tay hắn là có ra vào tiên vực chìa khóa, hắn nghênh ngang tiến vào tiên vực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này xuất nhập càng có rất nhiều võ giả, trinh sát cũng rất nhiều, Bối Luân an bài một chút trinh sát tại cái này, nhưng không có an bài đại viên mãn. Đã Lục Ly đồng ý trao đổi kia an bài đại viên mãn tại cái này rất dễ dàng đánh cỏ động rắn, không cần thiết. Các thế lực cũng xếp vào có trinh sát tại cái này, chủ yếu là vì truy tung Lục Tiểu Bạch. Lục Ly sau khi đi vào, hắn cảm giác được ít nhất có mấy trăm đạo thần niệm khóa chặt hắn, cảm ứng một phen, giống như không có đại viên mãn, nội tâm của hắn lập tức rất là an tâm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn không có bất kỳ cái gì cử động tựu chậm rãi đi ra phía ngoài. Nếu như không có võ giả chặn đường, hắn sẽ rời đi kề bên này về sau lại hướng Bắc Cảnh bay đi. Dừng lại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn mới vừa từ trên núi đi xuống, tựu bị mấy cái trinh sát cản lại, mấy cái này là đỉnh cấp trinh sát, đều là thánh hoàng, mắt lom lom nhìn chằm chằm Lục Ly. Lục Ly chần chờ một chút cũng không có nén giận, hắn cũng không có phóng thích hàn khí, trong tay mấy giọt lực lượng hủy diệt bắn ra trực tiếp chui vào cái này ba cái thánh hoàng trong thân thể. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. À, ba cái thánh hoàng làm sao có thể gánh vác được lực lượng hủy diệt ngã trên mặt đất quay cuồng lên. Lục Ly thân hình bắn ra, phi hành mấy vạn dặm sau trực tiếp tiềm ẩn rời đi. Hiện tại Đông Cảnh không phải Tiểu Bạch ra Đông Cảnh, Lục Ly cũng không có quá nhiều lưu ý, cái này ba cái thánh hoàng muốn ngăn hắn, cũng mặc kệ là nhà nào, động thủ chém giết chính là. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Truy, bốn phía bỗng nhiên thời không số trinh sát bay lên, hướng Lục Ly biến mất phương hướng đuổi theo, đáng tiếc Lục Ly thần ẩn thuật trinh sát dò xét không đến, bọn hắn tìm tòi một vòng đã mất đi Lục Ly bóng dáng. Lục Ly tiềm hành mấy trăm vạn dặm về sau, đem Tiểu Bạch phóng xuất lấy ra tàu ma nghênh ngang hướng Bắc Cảnh bay đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tàu ma tốc độ rất nhanh, mặt khác không phải đại viên mãn cảm giác không đến tàu ma, toàn bộ tiên vực đại viên mãn cứ như vậy nhiều, không có khả năng khắp thế giới chạy, sở dĩ bị đại viên mãn phát hiện khả năng rất thấp. Trừ phi vận khí đặc biệt kém, bất quá coi như bị đại viên mãn phát hiện Lục Ly cũng không sợ, bình thường đại viên mãn hắn nhẹ nhõm có thể phong ấn. Bây giờ tại Đông Cảnh những này đại viên mãn, còn có Bắc Cảnh đại viên mãn, Lục Ly một cái còn không sợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì không có hỏa hệ đại viên mãn, hỏa hệ đại viên mãn không phải là không có, toàn bộ tiên vực có 4 cái, 2 cái tại đấu cảnh, 1 cái tại nam cảnh, còn có 1 cái tại tây cảnh. Chỉ có hỏa hệ đại viên mãn mới có thể khắc chế hắn, cho nên đối với đánh giết Bối Huyền, quét ngang toàn bộ Bắc Cảnh Lục Ly vẫn là có nhất định lòng tin. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chiến thuyền nhanh chóng tiến lên, vô thanh vô tức tốc độ đặc biệt nhanh, còn trực tiếp tại cao không phi hành, phía dưới võ giả căn bản không có cách nào phát giác. Nơi này cự ly Bắc Vương Thành có chút cự ly, cũng may tàu ma tốc độ nhanh, thẳng tắp phi hành, trên đường không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là cũng tựu hơn 3 tháng thời gian, về thời gian không sai biệt lắm. Tộc Vương, Đông Cảnh tiên vực cửa vào có một cái thần bí cường giả xâm nhập, cường giả này có được quỷ dị độc dịch, còn có cường đại tiềm ẩn chi thuật, hẳn là Lục Ly không sai. Bắc Vương Thành bên trong, một cái dưới đất trong cung điện, Bối Luân cùng đang lúc bế quan Bối Huyền bẩm báo nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bối Huyền trong khoảng thời gian này một mực bế quan, đều là tại rèn luyện mới nhục thân, tướng chiến lực tăng lên đi lên. Thân thể này so với lúc trước hắn nhục thân kém nhiều, thực lực cũng không có cách nào tăng lên đi lên, hắn rèn luyện một đoạn thời gian nhục thân chiến lực liền có thể khôi phục rất nhiều. Đưa qua đến còn phải một đoạn thời gian a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bối Huyền khẽ vuốt cằm, cũng không có quá để ý, một cái Lục Ly mà thôi, giống như năm đó không phải trốn vào băng hậu cung Lục Ly sớm đã bị giết. Đã Lục Ly muốn tới thay người chất vậy làm sao nhảy nhót đều vô dụng, chí ít Thiên Nhãn muốn thành thành thật thật đưa tới, còn như phía sau truy sát Bối Huyền cũng không muốn đi quản, Bối Luân tự nhiên sẽ an bài. Còn có việc, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bối Luân không hề rời đi, Bối Huyền trợn mở trong mắt hỏi. Bối Luân nghĩ nghĩ, nhíu mày nói ra. Căn cứ chúng ta tại Nam Cảnh bên kia nằm vùng gian tế phản hồi tình báo, Nam Vương Thành bên kia có chút dị thương. Nam Vương Thành, Bối Huyền nháy nháy mắt hỏi. Nam Vương Thành có vấn đề gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giống như, Bối Luân có chút không xác định nói ra. Nguyệt gia giống như đang lặng lẽ chuyển di tinh anh con em, mặc dù rất bí mật nhưng vẫn là bị phát hiện một chút mánh khóe. Mà lại Nguyệt gia cao tầng rõ ràng tại co rút lại, cường giả đều tại đi Nam Vương Thành triệu tập, bên ngoài đóng giữ gần như đều triệu tập trở về. Nguyệt gia cao tầng cảm giác rất thấp thỏm lo âu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. À, Bối Huyền hơi kinh ngạc, suy tư một lát hỏi. Nguyệt Bục đâu, hắn ở đâu, lần trước công kích Vẫn Lão Quỷ thời điểm không phải nhìn thấy hắn sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta hoài nghi có khả năng xảy ra chuyện, Bối Luân nói ra, lần trước hắn nói có mặt khác một đầu manh mối đi lần theo thoáng cái, kết quả đi lâu như vậy không có bất kỳ cái gì hạ văn. Giống như Nguyệt Bục không có chuyện, Nguyệt gia không có khả năng xuất hiện loại tình huống này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không có khả năng, Bối Huyền lắc đầu nói ra. Tiên vực hiện tại loại cục diện này, đã đủ dung chuyển, bên kia có lẽ sẽ không cho phép tiếp tục đại loạn. Mà lại Nguyệt Bục chiến lực không kém, ai có thể giết hắn, còn lại Cảnh Vương cũng sẽ không điên rồi, vô duyên vô cớ đi đánh giết Nguyệt Bục làm cái gì, tiếp tục tìm hiểu, tốt nhất tìm Nguyệt gia Thái Thượng Trưởng Lão đi tìm hiểu thoáng cái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ừ, Bối Luân khẽ vuốt cằm, nội tâm của hắn cũng có chút dao động, dù sao đây chính là Nam Cảnh Chi Vương, làm sao có thể dễ dàng như vậy liền chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn ra ngoài kể một chút liền không có đi để ý tới Nam Cảnh sự tình. Hiện tại chuyện quan trọng nhất là đem Thiên Mắt đem tới tay, sau đó mượn nhờ Thiên Nhãn truy tra Lục Tiểu Bạch. Bên kia Lục Ly một đường bay tới, bởi vì có tàu ma quan hệ, một đường đều không có bị phát hiện. Bối Huyền bên này không có an bài đại viên mãn đi lần theo, Bối gia lệ thuộc trực tiếp đại viên mãn vốn là không nhiều, không thể tùy ý phái đi ra. Chỉ cần đem Vẫn Đại Nhân Vũ Hoàng bọn hắn coi chừng, kia Thiên Nhãn Lục Ly khẳng định biết thành thành thật thật đưa tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thời gian nhanh chóng trôi qua, chớp mắt liền là hơn một tháng đi qua. Lục Ly đã sớm tiến vào Bắc Cảnh, Đông Cảnh bên kia loạn cục đối với hắn không có ảnh hưởng. Tiến vào Bắc Cảnh về sau càng thêm an toàn, chỉ cần tránh đi Đại Thành Trì, bên này dã ngoại hoang vu đều không có cái gì võ giả, chiến thuyền càng không khả năng bị phát hiện. Trong khoảng thời gian này, Lục Ly còn tại nghiên cứu hàn khí cùng băng tuyết pháp tắc dung hợp, trở nên càng thêm thuần thục rồi, hắn cũng suy tư hơn một tháng, chuẩn bị trao đổi con tin sách lược. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn lựa chọn Bắc Cảnh trung bộ một tòa đại sơn, tòa này đại sơn cự ly phụ cận hai tòa đại thành đều có mấy trăm vạn dặm, phụ cận gần như không có chủng tộc, là phi thường thích hợp chiến đấu địa điểm. Trùng Minh Sơn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngọn núi này có rất nhiều côn trùng, trời vừa tối réo lên không ngừng, nơi này côn trùng rất nhiều đều có kịch độc, tại phụ cận xem như so sánh nổi danh một ngọn núi. Lần nữa phi hành 7-8 ngày, Lục Ly để Tiểu Bạch đem tàu ma thu vào, sau đó mang theo Tiểu Bạch tiềm hành, bí mật tiến vào Trùng Minh Sơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Huyết Linh Nhi, bày trận đi. Lục Ly trong núi dạo qua một vòng, xác định không có võ giả về sau, không lọt vào mắt những cái kia độc trùng, để Huyết Linh Nhi đi bày trận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn cần nơi này pháp trận trì hoãn thoáng cái công kích của địch nhân, phối hợp hắn chiến đấu, phối hợp hắn đem sở hữu địch tới đánh chém giết. Không sai, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly tựu căn bản không nghĩ tới hòa bình trao đổi con tin, hắn cũng không nghĩ tới đem Thiên Mắt giao ra. Hắn muốn mượn trao đổi con tin thời cơ, đem Bối ra tới đại viên mãn toàn bộ chém tận giết tuyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.